Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 503, ngạo mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao những người này chỉ muốn giữ hắn lại, chưa đến mức muốn mạng của hắn. Lâm Mang quay đầu nhìn Thích Kế Quang, cười nhẹ, yên tâm ngồi đó đi, chỉ với ba thứ rác rưởi này, chưa cần phải động tay. Giọng điệu bình thản nhưng đầy uy lực bá đạo. Ba người nhìn thấy nhau, trong mắt đều lóe lên một tia ngạc nhiên. Ôn Sầu lạnh lùng nói, hai vị, đây là con mồi của ta, xin hai vị hãy rời đi. Ha ha, Ôn gia của Lĩnh Nam, thật là uy phong lớn lao. Cung Cửu lạnh lùng cười một tiếng, đầy vẻ thưởng thức nói, nhưng muốn ta rời đi, e rằng ngươi cũng chưa đủ tư cách. Người ninja từ Đông Dương không nói gì, nhưng cũng không hề có ý định rời đi. Đúng lúc này, Lâm Mang bước tới, bước đi rất chậm, nhưng khí thế trên người lại dần dần tăng lên. Các ngươi ba kẻ phế vật vô dụng, cùng nhau lên đây đi. Ngạo mạn, ôn ngôn, với khuôn mặt tối tăm của Cung Cửu Âm, hiện lên một tia tức giận. Keng, theo tiếng kiếm vang, thanh kiếm trong lòng bàn tay bay ra. Trong chốc lát, kiếm khí lạnh lẽo quét qua, lá rụng bay tán loạn. Kiếm tà, Cung Cửu, cũng là một nhân vật nổi danh trong giang hồ. Lần này hắn đến đây không phải vì 20 vạn lượng bạc kia. 20 vạn lượng bạc cũng không mời được hắn. Hắn hôm nay đến đây chỉ muốn chiêm ngưỡng những nhân vật nổi tiếng trong giang hồ hiện nay. Về chuyện của triều đình, hắn luôn không quan tâm. Hộ tống ngàn dặm, giờ lại thu hút nhiều người trong giang hồ khen ngợi. Danh, tiếng không tầm thường, có người còn so sánh hắn với Quan Vân Trường thời còn sống. Kèm theo tiếng va chạm mạnh mẽ của kim loại, một kiếm một đao mạnh mẽ va chạm vào nhau, Cung Cửu vẻ mặt nghiêm túc, giả vờ một động tác, sau đó lại một kiếm tấn công Lâm Mang, trong nháy mắt, có vô số bông tuyết rơi, nghìn dặm băng phong, thiên địa đều bị bao phủ trong một vùng tuyết trắng mênh mông. Một thanh kiếm đầy tà ý ác độc chém qua tuyết nguyên. Một kiếm chém đến, kiếm khí tựa như tuyết bay khắp trời. Trong nháy mắt, kiếm khí như tuyết rơi, bao phủ phạm vi hàng trăm mét xung quanh. Trên mặt đất, một lớp tuyết dày cũng lan ra. Đồng thời, ninja từ Đông Dương bất ngờ tấn công vào Thích Kế Quang trong xe ngựa, bóng dáng như ma quỷ, trong nháy mắt thu ngắn khoảng cách. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của cô là Thích Kế Quang. Tin tức lần này trên giang hồ chính là cơ hội tốt. Người này là kẻ thù của toàn bộ Đông Dương. Lâm Mang liếc mắt, viên nguyệt loan đao trong tay bay ra. Viên nguyệt loan đao lướt qua trên không trung. Odea Eiko trong lòng giật mình, vội vàng chặn đỡ bằng kiếm. Viên nguyệt loan đao xoay nhanh va chạm với kiếm nhật. Tia lửa bắn ra, sau va chạm, viên nguyệt loan đao bật ra. Sau đó lại xoay nhanh từ góc độ khác chém tới. Viên nguyệt loan đao luôn tấn công bất ngờ, đã thoát khỏi chiêu thức cố định. Odea Eiko chặn đỡ tia sáng, bị viên nguyệt loan đao ép phải lùi liên tục. Ánh mắt Odea Eiko lóe lên sự kinh hãi, tay cầm kiếm run rẩy điên cuồng. Từ việc cầm kiếm bằng một tay đã chuyển sang cầm kiếm bằng hai tay. Kẹt, tiếp theo, một tiếng vỡ vang lên. Odea Eiko mắt co rút lại. Trên kiếm nhật trong tay cô hiện lên một vết nứt. Đao khí lan tỏa, đao ảnh rực rỡ liên tục tiến gần. Odea Eiko kinh hãi, thấp giọng, tay kết ấn, chân bước mạnh lên mặt đất, nhanh chóng lẩn vào lòng đất. Cung Cửu mặt lạnh, cười lạnh nói, chiến đấu với ta mà còn dám phân tâm. Lâm Mang biểu cảm bình tĩnh, đôi tay chuyển thành màu tím thạch anh, một ngón tay chỉ ra, Chu Thần Sát Thánh Thí Tiên chỉ, không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển. Trong chốc lát có hàng nghìn đạo chỉ lực hội tụ, xé gió bay ra, uy áp bốn phương, nguyên khí của thiên địa hú vọt tới. còn kích thích một tia lực lượng của thiên địa, mây mù tụ hội, nguyên khí mênh mông tụ lại thành một ngón tay khổng lồ hàng chục trượng. Khi Lâm mang chỉ một cái ngón tay khổng lồ tụ tập từ sâu trong bầu trời nặng nề như núi non đè xuống, Cung Cửu sắc mặt cứng đờ, trong lòng kinh hãi, thật thâm ảo chỉ pháp như thế làm hắn ta nhớ đến một người, một cảm giác áp lực vô hình chợt ập đến, những luồng kiếm khí lạnh lẽo bị sức mạnh khủng khiếp của ngón chỉ pháp phân rã từng chút một, Cung Cửu đồng tử co lại, vẻ mặt dần trở nên hứng thú, phía sau hình ảnh pháp tướng nguyên thần từ từ hiện lên. Ha ha, tốt lắm, sức mạnh của ngươi xứng đáng để ta ra tay toàn lực. Hắn ta thích thú với cảm giác này, trong lòng có một niềm vui không thể nói nên lời. Một thanh kiếm khổng lồ xẹt ngang trời, chém, Cung Cửu ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ sức mạnh tràn ngập ra ngoài, hùng mạnh, kiếm khí lạnh giá như dòng sông dài cuồn cuộn đổ về. Kiếm trong tay biến thành một con tuyết long trắng hung hăng gào thét. Kiếm khí tan vỡ, chỉ lực nát bấy. Tuy nhiên, chính lúc này, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng cười lạnh. Cách Chương.